xuyên thành vợ sau của thiếu gia hào môn. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dĩ Sam cảm thấy cô ta đã nghĩ sai rồi. Vì sao nhất định phải chờ Thẩm Ấu Giao bố thí chứ? Thay thế cô ta không phải tốt hơn rồi sao? Tại sao cô ta không thể đưa số phận đã trao đổi 10 năm trước trở lại quỹ đạo? Thẩm Ấu Giao mới là đứa nhỏ được nhà họ Tống nhận nuôi. Mà cô ta mới là Đỗ phu nhân Hạ San San. Nếu như cô ta tố giác chân tướng với vợ chồng nhà họ Thẩm thì đó chính là lập công lớn. Cho dù không làm được con gái ruột thì làm con gái nuôi cũng được. Có thể bù đắp tổn thương tâm hồn cũng thể xác cho bọn họ cũng không phải là không thể. Sau khi nghĩ thông suốt được điểm này, Tống Dĩ Sam vui vẻ hẳn lên. Việc kế tiếp cô ta phải sẽ giống như trước kia, nhưng lần này phải lên kế hoạch thật tốt. Thẩm Ấu Giao, chúng ta chờ xem. Có lẽ là bởi vì khi còn bé gặp qua quá nhiều chuyện nên một khi có mục tiêu cho bản thân. Tống Dĩ Sam ngoài ý muốn càng thêm kiên nhẫn. Sau ngày đó, cô ta không có hành động quyến rũ Đỗ Trạch Thần nữa. Lúc Thẩm Ấu Giao tò mò nói chuyện này với Đỗ Trạch Thần, sau đó liền thấy anh cười nhạo. Đó là suy nghĩ của cô ta đang thay đổi. Trước kia ở trước mặt em là muốn giày vò em. Hôm nay ở sau lưng em là muốn làm cho nó thành thật đấy. Có ý gì? Thẩm Ấu Giao trừng to mắt. Cô ta đối với anh. Đỗ Trạch Thần nói, hôm nay lúc đối diễn còn không cẩn thận hát nước lên đùi anh. Thẩm Ấu Giao lập tức nhìn đùi của anh. Cô nàng còn đưa tay sờ sờ vài cái. Sau đó lại tức giận nói, cô ta rốt cuộc muốn làm gì vậy? Đỗ Trạch Thần bật cười. Yên tâm đi bảo bối, anh vẫn luôn thủ thân như ngọc, vì em mà, mỗi cái còn chưa được chích, à không, là không được phép chích. Thẩm Ấu Giao bị anh chọc cười, Đỗ Trạch Thần lại tiếp tục nói, thủ đoạn của cô ta, thiếu gia như anh thấy nhiều rồi, lúc cô ta muốn động thủ anh lập tức nhảy ra, Thẩm Ấu Giao hôn một cái lên mặt anh để khen thưởng. Thủ thân như ngọc. Ngọc tượng trưng cho sự cao quý và trong sạch, thuần khiết. Bởi vậy, thời xưa, người quân tử, người có đạo đức cao thượng thường được ví như ngọc. Tống Dĩ Sam vô cùng nhạy cảm với cảm xúc của con người. Sau hai lần mờ ám thấy không có hiệu quả, cô ta nhận thấy Đỗ Trạch Thần đang dần bất hòa với mình nên không dám làm gì nữa. Trong lòng lại càng thêm ghen tị với Thẩm Ấu Giao. Rõ ràng cô ta mới là người càng khiến người ta thích hơn. Chỉ vì Thẩm Ấu Giao mang bộ dạng đẹp mắt liền có thể đoạt đi tất cả hào quang của cô ta. Bây giờ còn có thể gặp được một Đỗ Trạch Thần luôn cưng chiều người yêu như thế. Sau khi tự mình cảm nhận được sự sủng ái và dung túng của Đỗ Trạch Thần dành cho Thẩm Ấu Giao, tâm tư trả thù ngay từ đầu của cô ta bắt đầu thay đổi. Mục tiêu chuyển hướng, người đàn ông tốt như vậy, Thẩm Ấu Giao có thể có được, cô ta lại kém người phụ nữ kia đến mức nào? Tống Dĩ Sam quyết định tùy thời hành động, trước tiên bắt đầu từ việc làm bạn bè, đương nhiên sự nghiệp cũng không thể vì việc kia mà rơi xuống được. Cô ta xem như bản thân đã nhìn ra, Đỗ Trạch Thần thích nhất là sự chuyên chú và nhiệt tình của Thẩm Ấu Giao đối với sự nghiệp. Đúng lúc công ty TDO bên kia thông báo cho cô ta đi quay phim tuyên truyền, Tống Dĩ Sam liền vô cùng tích cực bay tới nước Mỹ. 10 ngày sau, Tống Dĩ Sam hăng hái trở lại đoàn làm phim. Chuyện đầu tiên chính là đi tìm Thẩm Ấu Giao. Cô biết tôi được nghe cái gì không? Cô ta nói tới đây và cũng không đợi Thẩm Ấu Giao nói chuyện liền khẩn cấp nói tiếp. Thẩm Vĩnh Ninh cùng Nhạc Nhã Ninh tìm được con gái của bọn họ rồi. Thẩm Ấu Giao nhìn bộ dáng vui sướng khi người gặp họa của cô ta thì lắc đầu nói. Cái này đối với cô thì có chỗ tốt gì đâu. Tôi dù mất đi thân phận thiên kim của Thẩm Thị thì cô cảm thấy cô có thể thuận lợi làm đại diện cho công ty TDO không? Tống Dĩ Sam cảm xúc vô cùng kích động. Hưng phấn nói, tại sao không thuận lợi? Bên trên cũng tuyên truyền, phim tuyên truyền, ảnh chụp cùng tạp chí đều đã lên. Huống hồ, cô đoán tôi gặp được ai? Tất nhiên là gặp được Nhạc Nhã Ninh. Vì sao cô ấy biết hả? Vì Nhạc Nhã Ninh sau khi gặp mặt Tống Dĩ Sam liền gọi điện thoại cho Thẩm Ấu Giao. Chuyện lớn như tìm được con gái lớn của Thẩm Thị sau bao nhiêu năm thì trong giới thượng tầng nước Mỹ tất nhiên đều truyền ra. Công ty TDO bởi vì đại diện mà vô cùng chú ý tới Thẩm Thị. Tự nhiên có thể nghe được tiếng gió. Nếu như Thẩm Ấu Giao không phải con gái ruột, vậy người bạn Tống Dĩ Sam này tự nhiên cũng không có giá trị gì. Cô ta còn chưa kịp làm người đại diện thì thiếu chút nữa đã bị ngâm nước nóng. Tống Dĩ Sam gấp đến độ bốc hỏa muốn biết phương thức liên lạc của Nhạc Nhã Ninh. Tự mình đi tìm bà. Nhạc Nhã Ninh ở trong điện thoại cùng Thẩm Ấu Giao cười lạnh. Đó căn bản không phải vì tư lợi. Đó chính là lòng lang dạ sói. Làm bộ như không biết mẹ tìm được con gái ruột ấy. Con nói cho mẹ biết chuyện con lừa gạt em. Con lấy cái này tranh công. Nói đến đây, Nhạc Nhã Ninh lại cười lạnh. Mẹ đương nhiên phải thành toàn cho cô ta rồi. Bà đích thân đưa Tống Dĩ Sam đến trụ sở chính của công ty TDO. Tống Dĩ Sam làm người đại diện. Thuận lợi quay xong, cho nên Tống Dĩ Sam hôm nay có thể yên tâm qua cầu rút ván. Bỏ đá xuống giếng, Thẩm Ấu Giao nhìn bộ dáng của cô ta mà thầm lắc đầu. Biết cô ta đã hoàn toàn hết thuốc chữa. Tống Dĩ Sam lần này trở về, vì nghênh đón và cũng vì chúc mừng. Mọi người chuẩn bị tiệc đón mừng cho cô ta. Sau khi kết thúc công việc, các diễn viên chính cùng nhau liên hoan. Tống Dĩ Sam vẫn luôn mang tâm sự nặng nề. Rượu qua ba lần, tất cả mọi người đều nhìn ra cô ta muốn nói gì đó với Thẩm Ấu Giao nhưng lại thôi. Mạc Duyệt nói, có chuyện gì nhanh nói. Ấp a ấp úm làm gì? Tống Dĩ Sam thở dài một tiếng. Ấu Giao, gần đây cô có gọi điện thoại cho mẹ cô không? Thẩm Ấu Giao ngẩng đầu nhìn cô ta diễn. Còn ả này vẫn tiếp tục nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Lần này, lúc tôi quay phim ở nước Mỹ thì nghe nói một ít chuyện của nhà họ Thẩm. Có liên quan đến cô, nếu như không gọi điện thoại thì nhanh chóng gọi một chút đi. Cũng có thể chuẩn bị tâm lý. Mạc Duyệt nghi ngờ nói, nhà họ Thẩm cùng Ấu Giao có liên quan thì không phải là chuyện nhận tổ quy tông sao? Chuyện này này có khúc mắc gì chứ? Chẳng lẽ người ở nhà họ Thẩm khó ở chung? Trọng nam khinh nữ, Tống Dĩ Sam nhìn Thẩm Ấu Giao, lại nhìn Đỗ Trạch Thần một cái, dường như có chút hối hận đã mở miệng trước mặt mọi người. Chuyện này vẫn là Ấu Giao tự mình xác nhận một chút đi. Tôi cũng chỉ nghe được một chút tin tức không chính xác cũng có khả năng. Mạc Duyệt thấy dáng vẻ không tiện nhiều lời của cô ta thì cũng không truy hỏi nữa. Nhưng chuyện gay cấn vẫn không dừng lại ở đó. Đỗ Trạch Thần trên đường đi vệ sinh trở về lại bị Tống Dĩ Sam chặn lại. Chuyện gì? Tống Dĩ Sam lo lắng nói. Tôi ở nước Mỹ nghe được một ít tin đồn không tốt. Vợ chồng quyền hoàng cùng ảnh hậu tìm được con gái ruột thật sự. Ấu Giao có khả năng không phải con ruột của bọn họ. Nói tới đây cô ta nhíu mày. Quyền hoàng cùng ảnh hậu đều là danh nhân. Nếu chuyện này bộc lộ ra, chỉ sợ sẽ đối với Ấu Giao bất lợi. Cô ấy lại luôn thích đem sự tình đều buồn bực giấu ở trong lòng. Tôi sợ cô ấy biết cũng không dám nói với anh. Anh mấy ngày nay quan tâm Ấu Giao nhiều một chút. Tống Dĩ Sam còn giả vờ lộ ra chút ngượng ngùng rồi nói. Tôi biết mình có thể là làm điều thừa. Anh đối với cô ấy có lúc nào không quan tâm chú. Chỉ là đã là phụ nữ thì luôn có điều khó nói. Hơn nữa tính cách độc lập giống như Ấu Giao thì rất nhiều chuyện có thể tình nguyện tự mình giải quyết. Thậm chí là không quá nguyện ý dựa vào đàn ông. Cô ta không dám nói thẳng ra Thẩm Ấu Giao chính là trong lòng có quỷ. Không muốn dựa vào Đỗ Trạch Thần chính là không muốn tín nhiệm. Đỗ Trạch Thần nhìn cô diễn trò châm ngòi. Cười nói, yên tâm đi, nhưng cũng phải cảm ơn cô. Âu Dao có thể có người bạn như cô thật sự quá tốt. Tống Dĩ Sam ngượng ngùng cười. Động tác này của cô ta và Âu Dao lại vô cùng giống nhau. Cái này kết quả từ việc luyện tập miệt mài của cô ta vì muốn giống Thẩm Âu Dao. Đỗ Trạch Thần dừng một chút, giọng nói cũng trở nên nhẹ hơn. Tóm lại cảm ơn cô, tôi đi trước. Tống Dĩ Sam nhìn bóng lưng của anh thì lộ ra một nụ cười đắc ý, nhưng bản thân cô ta lại ngây thơ không biết ánh mắt Đỗ Trạch Thần trở nên lạnh lùng. Ngay sau khi quay đầu tránh xa cô ta, vài ngày sau, Tống Dĩ Sam vẫn lấy danh nghĩa quan tâm Thẩm Âu Dao mà tiếp cận Đỗ Trạch Thần. Vô tình nhưng cố ý châm ngòi ly gián hai người vài lần. Chỉ là không biết khi bọn họ đóng cửa phòng thì đối mặt với nhau như thế nào. Dù sao, trước mặt người ngoài, Đỗ Trạch Thần vẫn đối xử với Thẩm Âu Dao trước sau như một. Thậm chí còn tốt hơn. Hành động này của anh khiến cô ta có chút không chắc chắn về tình hình lúc trước của bọn họ. Ngay lúc cô ta cho rằng thủ đoạn của mình trở nên công cốc không có hiệu quả thì đụng phải Đỗ Trạch Thần đang vội vã rời khỏi đoàn làm phim. Tống Dĩ Sam thấy sắc mặt anh không tốt, tò mò nói, Đỗ thiếu gia, anh đây là muốn đi đâu? Trong mắt Đỗ Trạch Thần bắt đầu xoay chuyển, mọi người đều nói không tìm đường chết thì sẽ không chết. Muốn cô ta chết, đương nhiên phải cổ vũ cô ta đi làm cái gì đó rồi. Nghĩ tới đây anh liền bắt đầu diễn, lộ ra vẻ căm tức nói, mẹ tôi bị chuyện của nhà họ Thẩm làm cho tức giận. Tống Dĩ Sam đè nén vui mừng ở trong lòng. Như thế nào, Âu Dao quả nhiên, Đỗ Trạch Thần hừ lạnh một tiếng. Giả mạo, anh còn lộ ra bản thân dường như cảm thấy buồn khổ nhưng không thể pê. Hát coi Tống Dĩ Sam là bạn tốt. Tôi đối với cô ấy còn chưa đủ tốt sao? Tôi cưới Giao Giao thời điểm cô ấy là cô nhi a. Tôi lúc nào ghét bỏ vợ mình chứ? Tội gì mà cô ấy lại muốn làm loại chuyện này? Nói xong lại cảm thấy bây giờ mình nói hình như không ổn. Anh liền vội vàng nói, chuyện này cô làm ơn đừng nói với Âu Dao. Tôi sẽ xử lý thật tốt. Cô ấy có lẽ cũng là vì nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Tống Dĩ Sam gật đầu nói, yên tâm đi, tôi sẽ không làm như thế. Chúng ta chính là bạn bè tốt, mới là lạ. Tống Dĩ Sam nhìn hướng Đỗ Trạch Thần rời đi. Trong lòng không ngừng vui mừng như cờ ra mặt trận. Thời cơ của cô ta đến rồi. Ngày hôm sau, đề tài liền lên top hot search. Trong đề tài có người biết chuyện tiết lộ. Con gái ruột của vợ chồng Thẩm Thị đã tìm thấy. Hiện tại đang ở nước Mỹ. Thẩm Âu Dao căn bản không phải con gái ruột của Thẩm Vĩnh Ninh. Cô là đồ giả mạo. Trên mạng lập tức xôn xao. Cũng may có kinh nghiệm từ mấy lần trước. Cư dân mạng cũng thông minh hơn rất nhiều. Cho nên Thẩm Âu Dao lừa vợ chồng Thẩm Thị sao? Cũng không nhất định. Nếu là thất lạc nhiều năm, Âu Dao cũng là cô nhi. Có lẽ chỉ là nhận lầm. Thứ này là lời đồn đi. Thẩm Thị chính là tập đoàn tài chính nước Mỹ. Chuyện lớn như vậy nếu là thật thì tôi khẳng định người ta sẽ tuyên bố trước mặt bàn dân thiên hạ. Nếu người ta không tuyên bố thì người bình thường làm sao có thể biết. Đau lòng cho Thẩm Âu Dao. Sao lúc nào cũng có người không buông tha chị ấy vậy? Không có biện pháp, cây to thì đón gió. Vận khí quá tốt thì luôn luôn có người không ưa. Là vận khí tốt hay là do thủ đoạn cao a? Trước không nói quá trình thì từ kết quả mà xem. Cô ta mới xuất đạo hơn một năm và cũng đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa mỗi một chuyện đều có thể làm cho địa vị của cô ta nâng cao một bước. Trực tiếp từ một cô nhi không nơi nương tựa nhảy lên thành nữ chủ nhân của Đường Thị. Bây giờ còn là thiên kim tập đoàn tài chính của nước Mỹ. Nói cô ta đơn thuần không có tâm cơ tôi mới không tin. Ta cảm thấy chuyện này có thể là thật. Chuyện vợ chồng Thẩm Thị trở về nước Mỹ mọi người đều biết. Con gái vừa mới nhận về không phải bảo bối thì sao? Chẳng phải nên trực tiếp đưa về nhận mặt tổ tiên sao? Nhưng tại sao bọn họ lại để Thẩm Âu Dao một mình ở đây? để cô ấy tự mình trở về. Dù sao tôi cũng phải chờ tin tức chính thức. Gặp phải chuyện của Đỗ Thiếu Gia và Thẩm Ấu Giao, đều phải cẩn thận đối đãi, bằng không dễ dàng bị mất mặt. Tống Dĩ Sam để điện thoại di động xuống. Mặc dù đối với việc cư dân mạng không tập trung công kích Thẩm Ấu Giao có chút bất mãn, nhưng nghĩ có một nửa người hoài nghi cũng đủ để Thẩm Ấu Giao lo lắng đề phòng. Cô ta vừa nghĩ vừa đi đến phòng của Thẩm Ấu Giao. Trong phòng chỉ có một mình Thẩm Ấu Giao, thậm chí còn giả mù sa mưa. Nói một câu, "Ấu Giao, cô không sao chứ?" Đáng tiếc Thẩm Ấu Giao cũng không có kích động như trong tưởng tượng của cô ta. Ngược lại còn thản nhiên nói, "Nhờ phúc của cô mà, giả mù pha mưa, giả chơi để làm thật, nhân cái cớ nhỏ mọn mà gây thành sự việc lớn." Tống Dĩ Sam ra vẻ khó hiểu. Cô nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Cô không cần phải giả ngu với tôi làm gì cho mệt người ra. Thẩm Ấu Giao cười nói. Chuyện này trừ cô ra thì không ai biết. Tống Dĩ Sam lại sợ cô ghi âm gì đó mà lưu lại nhược điểm nên kiên quyết không thừa nhận. Tôi cảm thấy cô hiểu lầm tôi rồi. Thẩm Ấu Giao bình tĩnh tự thuật lại mọi chuyện. Chuyện vợ chồng Thẩm Thị nhận lại con gái ruột. Bọn họ cũng không có ý định công khai. Chuyện này chỉ có giới thượng lưu nước Mỹ biết. Nhạc Nhã Ninh cùng Thẩm Vĩnh Ninh đương nhiên có thể nghĩ đến chuyện này, nếu công khai thì đối với Thẩm Ấu Giao bất lợi. Cho nên vợ chồng cũng không có ý định trắng trợn tuyên bố ra ngoài. Mà chuyện của giới thượng lưu nước Mỹ rất khó truyền đến nước khác của bọn họ. Mà cô... Bởi vì thiếu chút nữa bị TDO hủy hợp đồng làm người đại diện nên phải đi tìm mẹ tôi. Nói đến đây, Thẩm Ấu Giao liền thở dài. Nếu không có tôi, làm sao cô có thể lấy được TDO? Không nghĩ tới cô lại vong ân phụ nghĩa như thế. Nghe được câu này, Tống Dĩ Sam bỗng nhiên nổi giận. Cái gì là bởi vì vô sao? Rõ ràng là do tôi tự mình tranh thủ lấy được. Cô ta kích động nói, công ty TDO cũng chỉ nể tình cô là thiên kim Thẩm Thị nên mới mời cô làm người đại diện. Hôm nay người ta nhận được con gái ruột và đưa cô ấy trở về thì làm sao phải nhận cô? Một thứ hàng giả, ngược lại bởi vì cô, tôi thiếu chút nữa đã mất đi lần làm người đại diện này. Cuối cùng còn không phải dựa vào chính tôi tranh thủ mới có được sao? Đúng vậy. Dựa vào việc cô bán đứng tôi, Thẩm Ấu Giao cười lạnh, làm bộ như không biết chuyện chạy đi nhắc nhở mẹ tôi không nên mắc mưu tôi. Còn có ý gọi mẹ, người ta có nhận cô không? Tống Dĩ Sam cười khẩy, cô vốn là một kẻ nói dối, đừng cho là tôi không biết. Cô từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, làm sao có thể có cha mẹ ở nước Mỹ? Chính mình muốn trèo cành cao nhưng lại thất bại. Sự tình bại lộ liền muốn đổ hết lên trên đầu tôi. Cô đúng là rất biết bắt nạt người khác. Thẩm Ấu Giao đối với năng lực trả đũa của người phụ nữ lòng lang dạ sói này liền rõ ràng hơn bao giờ hết. Bây giờ xem thế là đủ rồi. Cô cũng không muốn nhiều lời với con ả này nữa. Tam quan bất đồng, khó mà giao tiếp cho được. Mặc kệ như thế nào, cô tự giải quyết cho tốt đi. Về phần muốn xem chuyện cười của tôi, vậy chỉ sợ phải làm cho cô thất vọng rồi. Rốt cuộc là ai thất vọng thì không biết được đâu. Ngược lại là cô, tự cầu nhiều phúc cho bản thân đi. Tống Dĩ Sam nói, hiện giờ vợ chồng Quyền Hoàng Ảnh Hậu cùng Đỗ Thiếu Gia đều biết cô là một kẻ lừa đảo. Để tôi xem cô còn có thể an an ổn ổn làm Đỗ phu nhân, làm thiên kim nhà họ Thẩm không? Tống Dĩ Sam đi rồi. Mạc Duyệt vẻ mặt mông lung từ trong phòng đi ra. Cô ấy đến sớm hơn Tống Dĩ Sam. Nhìn thấy tin tức liền chạy tới trước. Chưa hỏi được hai câu liền nghe được tiếng gõ cửa. Thẩm Ấu Giao bỗng nhiên bảo cô ấy trốn đi. Mạc Duyệt còn tưởng rằng là chuyện gì nhưng cô nàng cũng không nghĩ rằng lại là Tống Dĩ Sam. Hơn nữa còn là một Tống Dĩ Sam mà cô ấy hoàn toàn không biết. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Mạc Duyệt nói, đó thật sự là Tống Dĩ Sam sao? cô ta có phải bị thứ dơ bẩn gì nhập vào người hay không? Thẩm Ấu Giao nghe xong câu hỏi từ bạn mình thì có chút dở khóc dở cười. Ngay từ đầu tôi cũng cảm thấy khó có thể tin. Nếu như không phải cô ta uy hiếp tôi thì tôi đã nghĩ khác. Cô ta bắt phải tôi phải đem cơ hội làm người đại diện của TDO cho cô ta. Không làm theo thì sẽ phơi bày chuyện này ra ánh sáng. Mạc Duyệt nói, lộ ra ánh sáng gì của cô mới được. Cô ta làm sao có thể theo dõi cô chứ? Tiết lộ chuyện tôi giả mạo làm con gái nhà họ Thẩm. Cho nên cô thật sự, Mạc Duyệt kinh ngạc trợn to hai mắt, cho rằng tam quan của Thẩm Ấu Giao cũng sụp đổ. Tam quan thường dùng để nói về cách mà một người nhìn, đánh giá về các sự vật, sự việc trong thế giới. Nghĩ cái gì vậy? Thẩm Ấu Giao bật cười. Tôi không phải giả mạo nhưng cũng có khả năng quả thật không phải thân sinh. Ý của Thẩm Ấu Giao là cô không phải giả mạo làm con gái nhà họ Thẩm nhưng cũng không phải con gái ruột vì cô tới từ thế giới khác. Và Thẩm Ấu Giao cô giải thích vì Mạc Duyệt không biết cô là người thế giới khác. Cô kể lại chuyện hồi nhỏ của cô và Tống Dĩ Sam. Còn có chuyện cô và Đỗ Trạch Thần điều tra được. Cho nên cô ta chắc chắn tôi không có cha mẹ ở nước Mỹ. Chắc chắn tôi là giả vờ giả vịt. Khi đó cô ta biết được TDO muốn tìm tôi làm người đại diện. Liền lấy cái này uy hiếp tôi. Yêu cầu tôi đem người phát ngôn cho cô ta. Mạc Duyệt còn có chút phản ứng không kịp. Làm sao có thể tôi cùng cô ta ở chung lâu như vậy? Thẩm Ấu Giao nói, cô không phải đã tận mắt nhìn thấy sao? Mạc Duyệt nghĩ tới điều gì? Vội vàng nói, cô cứ như vậy để cô ta uy hiếp mình. Thẩm Ấu Giao cười nói, đương nhiên là không rồi. Tôi tại sao phải xấu hổ chứ? Hợp đồng làm người đại diện kia đối với tôi không quan trọng lắm. Và chính tôi cũng không muốn nhận. Hôm nay tôi cho cô nghe vở kịch này là bởi vì khoảng thời gian trước cô ta uy hiếp tôi bảo tôi phải cho cô ta làm nữ chính của cách chương.